Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 354 quá mạnh. Bảo phổi canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 26 tháng 8 muộn, 20:45, Monaco Louis II Stadium, European Super Cup, Ajax nghênh chiến Liverpool, tranh tài đã tiến hành gần nửa giờ. Ajax cho đến nay ngay cả một lần sút gôn cơ hội đều không có. Dương Dương phía trước trận càng không ngừng chạy, càng không ngừng tìm cơ hội. Hắn thậm chí nhiều lần lui về đến giữa trận tới đón cầu. Nhưng rất nhanh, hắn lại về tới trước trận đi. Tại huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman chiến thuật định vị bên trong. Dương Dương là đội bóng nhất có uy hiếp cầu thủ. Hắn hẳn là phía trước trận. Liverpool bắt đầu quá cường thế. Benitez bài xuất 4-4-2 trận hình, nhưng trên thực tế lại có chút giống như là 4-5-1. Morian một người đè vào phía trước nhất, Luis Garcia tới lui sau lưng hắn cùng hai cánh, phụ trách sâu chuỗi lên trước trận cùng giữa trận, Lai cùng Finan thì là phụ trách hai cánh chuyền bóng cùng trước trận bước đoạt. Cơ hồ từ vừa mới bắt đầu, Liverpool liền triệt để làm rối loạn Ajax tiết tấu, mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Nước Đức giữa trận Hamann liền dùng một cước phi thường có chấn nhiếp lực sút xa, kém chút công phá Ajax cầu môn. Stekelenburg rời tay, nhưng lại đoạt tại Morian trước đó đưa bóng kịp thời ôm lấy. Không khách khí chút nào nói, Ajax là trở về từ cõi chết. Nhưng cũng là một cước này sút xa, không chỉ có đánh ra Liverpool nhuệ khí, cũng chấn nhiếp rồi Ajax cầu thủ. Nói trắng ra, Ajax cầu thủ vẫn là quá mức trẻ, có chút thiếu kinh nghiệm, chấn không được tràng diện. Liverpool kinh nghiệm càng thêm phong phú, mà lại chi này đội bóng chỉnh thể tính chất mạnh phi thường. Công thủ 10 phần cân đối. Bên trong trước trận lực áp bách rất mạnh, Xabi Alonso cùng Hamann song tiền vệ phòng ngự mặc dù chỉ có 2 người. Lại có minh xác phân công hợp tác, đem Liverpool toàn bộ bên trong trước trận trải vuốt đến ngay ngắn rõ ràng. Tiết tấu cũng là đem khống đến vừa đúng, từ vừa mới bắt đầu, tiết tấu liền bị sách rất nhanh. Phút thứ 10, Hamann truyền xa chuyển rời đến vùng cấm địa bên trái. Luis Garcia nhấc chân ngừng cầu lúc, không có xử lý tốt. Stegelenburg xuất kích đưa bóng ôm lấy, nhưng vẻn vẹn sau 3 phút, Lai cánh trái nghiêng truyền. Lại là Luis Garcia ngừng cầu sau chân trái rút bắn, thoáng cao hơn xà ngang. Tại Luis Garcia biểu hiện ra không tệ trạng thái về sau. Hắn Tây Ban Nha đồng bào Morian cũng rất nhanh triển lộ ra uy hiếp. Tên này từng tại Monaco hiệu lực, đồng thời tại Champions League bán kết bên trong thảm bại cho Ajax Tây Ban Nha tiền đạo. Tại phút thứ 16, tiếp vào Xabi Alonso truyền xa, quay thân cầm banh về sau, quay người trực tiếp gõ cửa. Một cước này sút gôn phi thường có uy hiếp, thoáng sát bên trái cột dọc ra ranh giới cuối cùng, Vermaelen bị Morian ngăn ở phía sau. Không có thể kịp thời tiến hành phủ kín, vẻn vẹn sau 4 phút, lại là đến từ giữa trận xong tiền vệ phòng ngự truyền bóng. Morian ngừng cầu về sau, gót chân truyền cho Luis Garcia, từ phía sau trực tiếp thấp bắn, lại lần nữa thoáng lệch ra. Lại qua 4 phút, Liverpool lại lần nữa đã sáng tạo ra cơ hội, Hamann truyền bóng đến vùng cấm địa tuyến đầu. Luis Garcia ngừng cầu về sau, Morian ở ngoài vùng cấm vây một cước thấp bắn, góc độ đánh cho quá chính, bị thủ môn Stekelenburg ôm lấy. Phía trước 25 phút chuông thời gian, Liverpool đánh ra thật nhanh tiết tấu, trọn vẹn đánh ra 8 chân sút gôn. Mặc dù Liverpool sút gôn đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể công phá Ajax cầu môn. Nhưng bất kể nói thế nào, bị đối thủ ép tới chật vật như thế, đối Ajax tới nói, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Dương Dương phía trước trận cơ hồ không thể lấy được banh. Chỉ thấy Liverpool đè ép Ajax tại nửa chàng bên trong đánh. Hắn chưa từng có loại cảm giác này. Cho dù là năm ngoái Champions League tiểu tổ thi đấu đối mặt Juventus thời điểm. Ngựa vằn quân đoàn phòng thủ xác thực làm cho người ngạt thở. Nhưng không có Liverpool như thế có tấn công tính. Hắn thậm chí hoài nghi. Nếu là Liverpool tiến công đạt được năng lực lại mạnh hơn một chút. Ajax phía trước nửa giờ liền tước vũ khí. Tranh tài cũng không cần đá. Mà nhất làm cho Dương Dương cảm thấy kinh ngạc vẫn là Haaland cùng Xabi Alonso song tiền vệ phòng ngự. Cơ hồ tất cả Liverpool tiến công đều đến từ hai người bọn hắn tổ chức cùng bày ra. Mà lại bọn hắn ở giữa sân kéo sau chặn đường cùng cắt bóng năng lực. Để Ajax rất khó đánh ra phản kích. Cái này khiến Dương Dương nhớ tới năm ngoái European Super Cup bên trên Valencia song tiền vệ phòng. Ngự, Baraja cùng Albelda, quân đoàn rơi song tiền vệ phòng ngự chính là xuất từ Benitez chi thủ. Mà hắn tại Liverpool tựa hồ cũng tại phục chế lấy Valencia thời kỳ song tiền vệ phòng ngự đấu pháp. Mà Dương Dương cũng rõ ràng nhớ kỹ, kia một trận đấu Ajax cũng là bị Valencia áp chế đến cực kỳ chật vật. Liền cùng trận đấu này rất bình thường tương tự. Duy nhất địa phương khác nhau ngay tại ở Valencia có một tái siêu cấp biên Vicente, mà Liverpool tại mũi tiến công rõ ràng không đủ sắc bén. Luis Garcia nhìn rất mạnh, dưới chân không tệ, nhưng trên thực tế khuyết thiếu hiệu suất. Morian cần đồng đội cho trợ giúp, nhưng hiển nhiên vẫn là không thích ứng Liverpool loại này đấu pháp. Nhưng Dương Dương có thể khẳng định, Tiếp tục như thế, Ajax liền sẽ giống năm ngoái Super Cup bại bởi Valencia như thế. Lại lần nữa bại bởi Liverpool, đây chính là châu Âu quán quân thực lực. Liverpool có thể một đường giết tới Champions League trận chung kết. Có thể tại Champions League trận chung kết lạc hậu 3 cầu tình huống dưới. Nghịch chuyển AC Milan, đây tuyệt đối không đơn giản. Chi này đội bóng thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Cùng bọn hắn so ra, Ajax vẫn là quá non nớt chút. Mặc kệ là cầu thủ cá thể thực lực, vẫn là đội bóng thực lực tổng hợp, đều vẫn là muốn hơi kém một chút. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy cam tâm vươn cổ liền giết? Quá mạnh, Ronald Koeman đưa tay dùng sức nắm vuốt mi tâm. Liều mạng để cho mình trở nên càng thêm tỉnh táo một chút. Liverpool bắt đầu biểu hiện ra thực lực. Thật rất mạnh, mà lại cơ hồ không có sơ hở gì. Đây là một chi chỉnh thể tính chất phi thường xuất chúng đội bóng. Cầu thủ một cái lựa đi ra có lẽ chưa chắc là vị trí chỗ ở cự tinh. Nhưng tổ hợp lại với nhau, lại đủ để hình thành một cỗ cùng châu Âu bất luận cái gì một chi đỉnh tiêm cường đội chống lại thực. Lực cường đại, nhất là bọn hắn giữa trận. Đây là thiếu một cái Zera. Nếu như Zera có thể lên, kia Liverpool thực lực được nhiều mạnh. Luther Carroll cũng là lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Đây không phải dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, mà là phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục. Benitez có thể dùng thời gian một năm, đem Liverpool chế tạo thành giờ này ngày này thiết quân. Đây tuyệt đối là hắn chấp giáo thực lực thể hiện. Hắn chắc chắn chúng ta hậu phòng tuyến tương đối suy nhược. Cho nên dựa vào tự thân cường đại ưu thế, đánh đòn phủ đầu, Ronald Koeman lắc đầu nói. Đây là minh mưu, từ ha mầm một cước kia sút xa liền định âm điệu minh mưu. Ajax tiết tấu triệt để bị làm rối loạn, cũng không cần quá lo lắng. Sự tiến công của bọn họ vẫn là khuyết thiếu hiệu suất. Khuyết thiếu ổn định đạt được tay, mà lại sau trong phòng tuyến Traore cùng Josemi cũng sẽ là tai họa ngầm. Hippia trạng thái nhìn cũng không đủ hưng phấn. Luther Carroll nói tới những này, đều là Ajax lúc trước nắm giữ tình báo. Ở trong trận đấu cũng đều được xác minh. Chỉ cần chúng ta có cơ hội đánh ra phản kích, nhất định có cơ hội. Nhất là Dương Dương, Dương Dương tối làm cho người nói chuyện say sưa chính là ổn định. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn thường thường đều có thể tóm đến ở. Nhưng bây giờ vấn đề là, trong chúng ta hậu trường không ra được cầu. Ronan Coleman sâu cau mày nói, quay đầu đi, nhìn về phía đối diện huấn luyện viên Tịch trước, mặc đồ tây giày da Benitez, người Tây Ban Nha, Espanyol, một mặt lạnh nhạt tự nhiên, nhìn hết sức tự tin, rất có nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Cái này khiến Ronan Coleman không phục lắm, lại không thể làm gì. Là chủ huấn luyện viên, hắn chỉ có thể mong đợi tại trên trận cầu thủ tranh khí. Nhất là Dương Dương, thời gian đã qua 25 phút chuông, Ajax cho đến nay vẫn không thể nào sáng tạo ra sút gôn cơ hội, cái này không thể không nói là phi thường gọi người bất ngờ một việc. Liverpool mở màn về sau, tiết tấu đánh cho rất nhanh, Ajax ngược lại có chút loạn trận cước, nhất là trung hậu trận ra cầu, từ đầu đến cuối không thể truyền đến trước trận. Liền xem như Pierna lui về cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta nhìn thấy Dương Dương cũng bắt đầu lui về muốn banh. Dương Dương rốt cục vẫn là không nhịn được, khi nhìn đến một lần hậu trường Mai Công cầm banh kéo đến bên phải đường nhận lai bước đoạt lại truyền không ra cầu thời điểm, hắn cấp tốc trở về chạy, đồng thời tay muốn banh, Mai Công đưa bóng truyền đến Dương Dương dưới chân. Vừa mới ngừng cầu, Hamann liền dính sát, nhưng lúc này, Schneider cũng từ bên cạnh chạy tới. Dương Dương cấp tốc đưa bóng truyền trở về cho Schneider. Mình quay người rồi xoay người về phía trước. Schneider ngầm hiểu, không ngừng cầu trực tiếp truyền đến Dương Dương trước người, để hắn đuổi theo, xinh đẹp 2-1. Dương Dương lui về sau, Ajax giữa trận nhiều tiếp ứng điểm. Bắt đầu sách hoạch xuất ra một lần tiến công, Lai ở bên trái đường nhanh chóng về truy, nhưng Dương Dương dẫn bóng tốc độ cũng rất nhanh, đi thẳng tới Liverpool vùng cấm địa tuyến đầu. Đối mặt Traore, một đối một, Dương Dương đầu tiên là hãm lại tốc độ, tới gần Traore về sau, đột nhiên ra tốc, làm bộ muốn hướng trung lộ bên trong cắt, lừa qua Traore về sau. Đột nhiên lựa chọn hạ ngọn nguồn, cả người dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, trung lộ Charles Tier cũng nhanh chóng đuổi theo, tuy Tier chuẩn bị tiến lên tranh đỉnh công cánh cửa, nhưng lại tại Dương Dương hất ra Traore thời điểm, tên này châu Phi cầu thủ dùng tay đón đỡ hắn một chút, để hắn khởi động tốc độ thoáng chậm một chút, chính là cái này một chậm, lai giống như một trận gió. Từ bên cạnh đâm nghiêng bên trong giết ra đến, cả người ngạnh sinh sinh chen vào Dương Dương cùng bóng ra ở giữa. Cùng sử dụng thân thể gánh vác Dương Dương, Na Uy hậu vệ trai tố chất thân thể đúng là xuất sắc. Dương Dương trực tiếp bị hắn ngăn tại sau lưng, cầu cũng bị hắn cho đoạn đi, nhưng trong sắt cùng Traore cũng thiếu chút đụng vào nhau, cầu liền tại bọn hắn hai người ở giữa. Dương Dương chết sống không chịu cứ thế từ bỏ, dừng sau nhanh chóng hướng về phía bóng ra. Traore vừa mới ổn định thân hình về sau, cũng bất chấp tất cả, quay người sau trực tiếp nhấc chân giải vây. Nhưng lúc này Dương Dương vừa vặn xông lại, cầu liền đá vào Dương Dương ngực, bắn ngược hướng về phía nhỏ vùng cấm địa. Liverpool thủ môn Reina quá sợ hãi. Tất cả mọi người coi là một cước này cầu đã 10 phần chắc 9. Lai một đường chạy vội trở về thủ. Vùng cấm địa bên trong cưỡng ép cắt vào cắt bóng. Mặc dù phong hiểm không nhỏ, nhưng hắn xử lý đến rất xinh đẹp. Cầu cũng gãy xuống. Traore lúc này không nói giải vây, liền xem như truyền về thủ môn đều có thể. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vậy mà đá phải Dương Dương ngực. Reina phản ứng cực nhanh, trước tiên bỏ cửa xuất kích, nhưng Dương Dương rõ ràng muốn nhanh hơn hắn một bước, hướng phía bóng ra đuổi theo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,